Trưởng Hoan, chương 252, ít nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig đối Lạc Đại Đô Đốc Lạc Xanh tâm tình một mực là phức tạp trên lý trí, nàng biết Lạc Đại Đô Đốc là phụng mệnh làm việc chân chính nên hận người không phải hắn, cô thể trên tình cảm, đích thân mắt thấy người này nâng đao tàn sát thân nhân của mình, lại thế nào khả năng làm được hoàn toàn không oán. Có thể hết lần này tới lần khác nàng thành là cô nương, lại không thể không nhận phần nhân tình này. Cho nên, nàng chỉ có thể làm được không vui không giận, đem đối phương làm người xa lạ đợi. Không đi trả thù cũng không có khả năng coi hắn là thành thân người. Chỉ là cảm nhận được Lạc Đại Đô Đốc đối nữ nhi khẩn thiết tình thương của cha, đến cùng tránh không được sinh lòng cảm động, phát giác hắn người lặng lẽ mang đi thịt rượu lúc coi như không nhìn thấy. Mà bây giờ, biết Lạc Đại Đô Đốc đem Bảo Nhi nuôi lớn, tâm tình lại có khác nhau. Nàng nguyện ý thử coi Lạc Đại Đô Đốc là thành phụ thân, thay phương hồn đã tán là cô nương tận hiếu. Đưa mắt nhìn hai tên người trẻ tuổi xách hộp cơm rời đi, Lạc Xanh quay người rời đi đại đường. Mà tại nàng ánh mắt truy đuổi người khác lúc, đồng dạng có một ánh mắt truy đuổi nàng. Vệ Hàm nhấp một cái rượu trắng, trong mắt ba quang chớp lên. Là cô nương đối Lạc Đại Đô Đốc giống như có chút khác biệt tựa hồ. So dĩ vãng phải thân cận, những ngày này luôn có khách uống rượu lặng lẽ đem thịt rượu đóng gói mang đi, ngay cả hồng đậu đều có thể phát giác được chuyện, hắn như thế nào lại không phát hiện được. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đuổi người nhìn chằm chằm một phen, phát hiện những người kia là Lạc Đại Đô Đốc người sau liền không hề lưu ý, làm cha muốn ăn nữ nhi tiểu quán bên trong đồ ăn, hắn đương nhiên sẽ không quản loại này nhàn sự. Huống chi loại cảm giác này còn rất tốt, Lạc Đại Đô Đốc thân là cô nương phụ thân, muốn ăn tiểu quán thịt rượu cần lén lút mà hắn chẳng những có thể quang minh chính đại đến ăn, còn có tặng đồ ăn. Rượu uống xong, đồ ăn ăn xong, y nguyên không gặp cái kia đạo màu trắng thân ảnh trở về. Vệ Hàm phân phó Thạch Diễm ký sổ, đứng dậy hướng quầy hàng đi đến. Vương gia ăn xong, nữ trưởng quầy khách khí hỏi một câu. Vệ Hàm khẽ vuốt cằm, đưa tay cầm lấy kỳ trà cao bên trên bụng lớn cổ dài sứ men xanh bình hoa. Nữ trưởng quầy khóe miệng giật giật, Khai Dương Vương đây là muốn làm gì? Vệ Hàm nghĩ đến ngày mai còn muốn mang hoa khác đến, lại đem bình hoa buông xuống, chỉ đem phù dung hoa mang đi. Mang đi, nữ trưởng quầy ánh mắt thẳng thẳng, Khai Dương Vương dạng này. Thật sẽ không độc thân cả một đời sao? Nàng là người từng trải, dần dần cũng nhìn ra rồi, Khai Dương Vương đối Đông gia cố ý đâu. Có thể ngươi hoa đều đưa tới, Đông gia tuy nói không cần, đem hoa lưu lại từ Đông gia xử lý không tốt sao? Nói không chừng Đông gia ném hoa lúc liền phát hiện không nỡ. Thế mà mang đi, nữ trưởng quầy thở dài lắc đầu, đối Thạch Diễm ném lấy đồng tình ánh mắt. Thạch Diễm im lặng nhìn trời, hắn chỉ là cái nuôi ngỗng, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Không được, hắn vẫn là đuổi theo ra đi nhắc nhở chủ tử một tiếng đi. Vệ Hàm đi ra tiểu quán, đối diện đụng phải một thiếu nữ từ nha hoàn bồi chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Vệ Hàm, thiếu nữ mắt sáng lên, đè xuống mừng thầm tâm tình uốn gối hành lễ. Gặp qua vương gia, gocchuyenaudio.com. Vệ Hàm nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, không có quá sâu ấn tượng, nhẹ gật đầu theo bên người nàng đi qua. Thiếu nữ không khỏi quay đầu, nhìn cái kia đạo dần dần từng bước đi đến màu ửng đỏ thân ảnh. Nàng cắn cắn môi quyết định chắc chắn nói váy đổi kịp. Vương gia xin dừng bước, Vệ Hàm bước chân dừng lại, xoay người lại, nhàn nhạt hỏi. Cô nương có việc, thiếu nữ phúc phúc thân. Không biết vương gia đối tiểu nữ tử phải chăng còn có ấn tượng, tiểu nữ tử là An Quốc công phủ nhị cô nương, khuê danh Hàm Sương. Vệ Hàm nhíu mày đánh gãy nàng tự giới thiệu. Có việc gì thế, cách ta nhìn vương gia trong tay phù dung hoa nở đến rất tốt mà ta từ nhỏ đến lớn yêu nhất phù dung hoa, vì lẽ đó mạo muội hỏi một chút ngài phù dung hoa là từ chỗ nào mua. Chu Hàm Sương kiệt lực kiếm cớ, nàng rất sớm trước liền biết Khai Dương Vương cơ hồ kiên trì đến có gian tiểu quán dùng cơm, thế nhưng nàng một cái mọi người quý nữ không tốt ngày ngày tới đây, chỉ có thể ngẫu nhiên đến một chuyến lấy hiểu nỗi khổ tương tư. Mỗi một lần đến, nàng ngồi tại không để cho người chú ý vị trí có thể lặng lẽ nhìn nhiều hắn vài lần, về sau mấy ngày tâm tình đều là tốt. Nàng không biết nên làm sao tới gần hắn, chữ yên lặng nhìn ngay cả đáp lời cơ hội đều không có. Lần này nhìn thấy hắn cầm hoa cuối cùng tìm được chủ đề. Vệ Hàm kinh ngạc nhìn Chu Hàm Sương, An Quốc công phủ trong hoa viên không có hoa. Chu Hàm Sương lập tức tạp xác trên mặt phát nhiệt. Khai Dương Vương đây là hiểu lầm An Quốc công phủ rất nghèo sao. Khụ khụ, trùng điệp tiếng ho khan vang lên, Thạch Diễm đối Vệ Hàm chắp tay. Vương gia, là cô nương kêu ti chức tới đưa tiễn ngài. Vệ Hàm không tự giác nhu hòa quạnh quẽ bộ mặt đường cong, cất bước đi về phía trước. Chu cô nương, quý phủ vườn hoa nếu là trụi lủi cái gì cũng không có, không ngại rời cắm chút hoa mộc liền tránh khỏi tìm người xa lạ nghe ngóng từ chỗ nào mua hoa. Thạch Diễm quẳng xuống một câu, bước nhanh theo sau. Lưu lại Chu Hàm Sương mặt đỏ tới mang tai, căm giận nhìn chằm chằm tiểu thị vệ bóng lưng, ánh mắt hận không thể hóa thành phi đao đâm đi qua. Cô nương, thấy Chu Hàm Sương lập bất động, nha hoàn nhỏ giọng hoán một câu. Chu Hàm Sương cắn cắn môi, phất tay áo rời đi tiểu quán. Nàng muốn gặp người đều đi, thịt rượu mỹ vị đến đâu cũng không tâm tình ăn. Chẳng lẽ muốn đi nhìn Lạc Xanh tiện nhân kia cho mình một ngạt. Vệ Hàm đi ra hơn 10 trượng, liếc Thạch Diễm liếc mắt một cái. Thật sự là Lạc cô nương gọi ngươi tới đưa ta. Chấm, có thể là cao hứng hụt, hắn cảm thấy Lạc cô nương sẽ không như thế làm. Thạch Diễm cười ha ha, là ti chức có việc cho ngài nói. Vệ Hàm cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó bay lên tâm tình tại lúc này lặng lẽ rơi xuống. Nói đi, hắn nhu hòa xuống tới bộ mặt đường cong khôi phục lạnh lẽo cứng rắn, giống như đao thước diều đục. Chủ tử, ngài ngày mai sẽ còn cho Lạc cô nương tặng hoa à, Vệ Hàm không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn hắn. Thạch Diễm minh bạch đây chính là chấp nhận, khụ khụ, vậy ngài đừng mang đi à, lưu lại để Lạc cô nương xử lý thật tốt. Ném một lần, ném hai lần, ném nhiều lần, nói không chừng lần nào một lòng đau liền lưu lại đâu. Chủ tử thật đúng là người thành thật, sao có thể là cô nương nói cái gì liền nghe cái gì đâu. Nói xong rồi, không, còn có một câu càng quan trọng hơn. Vệ Hàm lẳng lặng chờ Thạch Diễm nói đi xuống. Cocchuyenaudio.com. Thạch Diễm chống chống dũng khí, nghiêm mặt nói. Ti chức cảm thấy ngài theo sau khác cô nương nói chuyện khống chế tại ba câu trong vòng tương đối tốt. Nói xong lời này, tiểu thị vệ nói thật nhanh. A tiểu quán còn bận bịu ti chức về trước đi chào hỏi khách nhân. Vệ Hàm khẽ nhíu mày, cất bước đi lên phía trước. Ba câu sao, hắn vừa vặn giống không có siêu. Bất quá, đây cũng là cô nương ý tứ. Tiểu quán bên trong náo nhiệt vẫn như cũ, tiểu thất theo dâu quai nón từ cửa sau đi vào, hoan hoan hỉ hỉ đứng ở phía sau chủ cổng hô. Cô ta trở về. Tú Nguyệt đi tới, ôn nhu vẫn như cũ. Trên lò nóng thịt màn thầu, đi chỉ toàn cái tay ăn trước một cái lót dạ một chút đi. Tiểu thất reo hò một tiếng, chạy tới rửa tay. Tú Nguyệt hướng tạp dề bên trên lau lau tay, đi hướng đứng ở phía sau trong viện Lạc Xanh, nhỏ giọng nói. Cô nương, về sau tiểu thất, nhìn trong bóng đêm cười ra hai hàm răng trắng thiếu niên mặt đen, Lạc Xanh cong cong môi. Tiểu thất đương nhiên vẫn là bảo bối của ngươi cháu trai. Coi như tiểu thất không phải Bảo Nhi cũng là cái kia gió tanh mưa máu ban đêm yểm hộ Bảo Nhi hài từ một trong. Chỉ bằng vào điểm này, nàng liền sẽ coi hắn là đệ đệ đối đãi. Cách chương.